Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 123, hồ sơ bệnh án của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, Lâm Yên chờ mình đổi tư thế ngủ lúc tác dụng thuốc tê còn mạnh thì ngủ ngon. Giờ đã dần hết tác dụng nên cô lại không ngủ được giường rộng rãi, nhưng người nằm bên cạnh cô cũng chưa ngủ. Anh chịu hạ mình thức trắng cùng cô sao? Lâm Yên xoay người đối mặt với Mẫn Hành Châu, ánh mắt lướt qua phần thân trên của anh. Tình cảm mập mờ kia là thật lòng hay chỉ là trách nhiệm, cô không thể phân định được rõ ràng. Dù sao thì, nói về chuyện tình cảm, anh là người không có trái tim. Cơ thể dán sát vào hơi ấm của anh khiến cô càng cảm thấy ngột ngạt. Cô ra hiệu về phía điều hòa, em nóng, chỉnh xuống 16 độ đi. Người nằm cạnh nửa nhắm mắt, ánh nhìn lười nhác rơi trên người cô, một tay thành thạo giúp cô cởi từng chiếc khuy áo bệnh nhân, từng cái một. Tiếng khuy áo bung ra nhẹ nhàng va vào da thịt, để lại vệt ấm nhàn nhạt là dư âm của lòng bàn tay người đàn ông. Lâm Yên khẽ sững người, ngẩng đầu, đập ngay vào cằm anh, tóc mai cọ vào nhau khiến cô thấy ngứa ngáy khó tả, ngứa thật sự. Cô nhìn thẳng vào mắt Mẫn Hành Châu, trong đôi mắt đó chẳng có lấy một tia mờ ám. Khi anh tự kiềm chế, lại thật sự mang dáng vẻ đoan chính cao quý. Anh nhìn cô, cười khẽ, thèm anh à? Lâm Yên cúi mắt tránh đi, cũng không chịu để anh được thể chiếm thượng phong. Ai mà thèm anh chứ? Anh không tranh cãi với cô, vừa ra khỏi phòng mổ, không thể hạ xuống 16 độ. Ừ, cô đáp, Lâm Yên gối đầu lên cánh tay anh, đúng tầm mắt với cổ áo mở rộng của anh, rất sạch sẽ. Cô chỉ nhớ lúc ấy xe lao vào, còn cụ thể bị thương thế nào cô không thấy rõ. Cô hỏi, anh có bị thương chỗ nào không? Anh vòng tay ôm vai cô, kéo vào ngực mình, người cứng mạng cũng cứng. Lâm Yên cũng thấy đúng thật, người họ Mẫn đúng là dai dẳng, mệnh lớn. Cô từng mấy lần nằm trước cửa phòng phẫu thuật, cái phôi thai nhỏ xíu kia vẫn chưa thể rời đi, biết bao nhiêu chuyện chen ngang, cản trở đủ đường. Không phải nhờ anh sao, nhờ ai chứ? Mẫn Hành Châu bật cười, nghiêng đầu nhìn cô. Chẳng phải là, em à? Lâm Yên ngửa mặt lên, đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút kia của anh. Trong mắt ấy có một tia máu mờ nhạt, không đậm, cũng không dễ thấy. Ánh nhìn anh bình lặng, không sóng, nhưng bên trong ẩn giấu một nụ cười nhàn nhạt, lười biếng, như thể vừa mới nảy sinh trong khoảnh khắc này. Một cảm xúc hiện thời, chẳng được gọi tên. Lâm Yên thẳng thắn, cái giống của anh Mẫn Hành Châu đấy. Người đàn ông đang dùng ngón tay đùa nghịch một lọn tóc của cô, giọng khàn khàn bật ra tiếng cười. Biết tối qua anh bỏ ra bao nhiêu không? Ở Cảng Thành, muốn giữ được giống của thái tử gia không phải chuyện nhỏ. Cả bệnh viện náo động, nhập thiết bị từ nước ngoài, dùng công nghệ tiên tiến nhất trong nước. Tốn bao nhiêu tiền, ai mà biết. Dù sao thì, Lâm Yên cũng chẳng nhìn thấy. Cô tò mò hỏi, bao nhiêu? Mẫn Hành Châu trả lời qua loa. Không tính, Lâm Yên liếc nhìn anh. Tổng tài thấy sót tiền rồi à? Anh cười khẽ, giễu cợt. Sót thịt thì có, em là khắc tinh tiền tài. Đáng đời, ai bảo sinh sôi loạn xả. Chóp mũi Lâm Yên khẽ cọ vào ít hầu của anh, chạm một cái, cọ nhẹ, rồi bật cười. Hơi thở của cô phả lên da thịt, mềm nhẹ, khơi gợi mà không quá đáng. Với Mẫn Hành Châu, hành động đó không khiến anh khó chịu, trái lại. Anh đã quen với việc để cô tùy tiện như vậy, lần này thoát được, lần sau thì chưa chắc. Anh khẽ nói, Lâm Yên hiểu rõ hoàn cảnh của mình, xung quanh toàn là sói. Là hổ, nhưng giọng cô vẫn mang theo vẻ lạc quan. Mạng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà có người đến cứu đúng lúc. Thật đáng nợ, Mẫn Hành Châu vươn tay ôm lấy sau gáy cô, kéo lại gần, chôn mặt vào hõm cổ, dịu dàng hôn lên từng chút. Lâm Yên khẽ nhắc nhở, bên ngoài có bác sĩ đang đi kiểm tra phòng. Anh không phản ứng, cô giơ chân khều nhẹ anh. Anh nghe thấy không đấy? Nghe rồi, anh trả lời, chỉ vậy thôi. Quả thật, Mẫn Hành Châu là người khiến hình tượng tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết truyền hình bị kéo sụp. Trên TV, các tổng tài luôn trung tình, sâu sắc, cả đời chỉ yêu một người. Còn ở đời thực, Mẫn đại tổng tài ngoài tiền, quyền và gương mặt đẹp ra, còn gì? Yêu người này, ngủ với người khác, tung hoành tình trường, lúc lạnh lùng vô tình thì dứt khoát đến tàn nhẫn. Nói bỏ là bỏ, không do dự. Cô quay đầu, anh cũng chẳng từ chối. Chỉ là thái độ khác đi mà thôi. Cả thiên hạ, làm gì có ai trói buộc được anh. Anh sẽ không bao giờ toàn tâm toàn ý thuộc về bất kỳ ai. Lâm Yên nhớ hồi trước có nhận một kịch bản phim ngôn tình ngọt sùng, cô đóng vai bạn thân của nữ chính. Nữ chính và nam chính là Kiều, tổng tài bá đạo ích hoa nhỏ đơn thuần. Phản ứng hóa học giữa hai người khiến khán giả gào thét điên đảo. Fan mê đến mức cuồng nhiệt. Hồi đó cô còn xem lại phim đến lần thứ hai. Khi đang thất thần nhớ lại, Mẫn Hành Châu đã hôn cô càng lúc càng sâu, cuối cùng chặn môi cô lại. Bên ngoài, vệ sĩ gõ cửa nhẹ, nhắc, y tá đến đo nhịp tim thai, mỗi 6 tiếng kiểm tra một lần. Lâm Yên quay mặt giấu vào gối, giúp em cài lại áo đi. Y tá đẩy máy vào, cắm điện. Mẫn Hành Châu mở cửa, đi ra hành lang nhận điện thoại. Cuộc gọi liên quan đến nhà họ Lâm. Đầu dây bên kia nói, bên đó không thừa nhận, bằng chứng không đủ, không thể định tội. Mẫn Hành Châu chỉ, một tiếng, rồi dập máy. Tần Đào lúc này mang theo hoa quả và cháo trắng đến, làm theo lời dặn của cụ bà. Anh giao hộp cho dì giúp việc, rồi quay người đi theo Mẫn Hành Châu. Các người tối nay, ồn ào quá đấy. Mẫn Hành Châu lạnh giọng, mắt cậu nên đặt đúng chỗ. Tôi đâu cố ý. Tần Đào lắp bắp, quả thực không cố tình. Chỉ là cánh cửa ấy có ô kính trong suốt, bất cần nhìn qua một cái thôi. Lưỡi cũng đưa ra rồi. Cặp đôi, vợ chồng giả, này, nói ly hôn thì chuẩn bị tận 2 tháng. Tần Đào thầm đoán vậy tại sao Mẫn công tử lại không động vào Doãn Huyền nữa. Thực tế thì, đừng mơ đàn ông có thể suốt đời chung thủy. Mẫn công tử vừa nhìn thấy vòng eo của đại tiểu thư nhà họ Lâm, cảm giác ấy là ngứa ngáy, loại đàn ông, một lòng một dạ, đúng là có đấy, nhưng hiếm. Mẫn Hành Châu tựa người vào quầy của y tá trực ban. Cho tôi xem hồ sơ bệnh án của cô ấy. Đêm khuya tĩnh mịch, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên, đầy tự tính. Tay anh khẽ xoay một chiếc bút lò xo, ánh mắt dừng lại ở mấy nữ y tá đang trực, bình lặng không gợn sóng. Vậy mà dáng vẻ ấy lại tia, nta, đến mức gợi cảm. Dáng đứng lười nhác, ánh mắt quyến rũ, mức độ sát thương cực mạnh. Mấy nữ y tá xấu hổ che mặt bằng sổ hồ sơ, không dám nhìn thẳng. Khuôn mặt anh đẹp đến ngỡ ngàng, ngũ quan rõ ràng sắc nét, mang vẻ cao quý, đúng gu thẩm mỹ của tất cả phụ nữ ở Cảng Thành. Tên đàn ông tệ bạc này đi đến đâu cũng toát ra một loại khí chất quyến rũ người khác mà như không hề cố tình. Tần Đào đứng bên cười thầm, gõ nhẹ lên quầy y tá. Đưa hồ sơ của Mẫn phu nhân đi. Y tá ngại ngùng xoay người vào trong, lục hồ sơ rồi đưa ra. Mẫn tiên sinh, những thuật ngữ chuyên môn trong đây, anh hiểu không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn ký hiệu và chữ viết tay, Mẫn Hành Châu khẽ nói. Cô đọc đi, y tá chỉ vào dòng đầu tiên, cúi đầu nhẹ giọng đọc. Họ tên, Lâm Yên, tuổi, 24. Mẫn Hành Châu gật đầu. Cái này tôi hiểu, y tá đành đọc phần chính. Thời gian mang thai, 1 tháng 19 ngày. Khi nhập viện có dấu hiệu nghi ngờ sảy thai. Tình trạng sức khỏe của thai phụ ổn định. Có tiền sử dùng axit folic và thuốc dưỡng thai. Mẫn Hành Châu ngắt lời. Tay cô ấy bao lâu thì hồi phục hoàn toàn? Y tá vội đáp. Còn phải xem phương án điều trị của chuyên gia. Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mẫn Hành Châu không nói gì thêm. Quay đầu bước đi. Không muốn giữ lại là cô, nhưng người bảo vệ cuối cùng vẫn là anh. Tần Đào cười cợt bên cạnh, buông một câu. Hồi nhỏ cô ấy đến con kiến còn không nỡ dẫm chết. Cô ấy không nhất định yêu cậu đến thế đâu. Chẳng qua là vì tôn trọng sự sống thôi. Mẫn Hành Châu không đáp, đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Cách chương.